hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, con khỉ biến, chương 489, con khỉ biến, đúng vậy. Đại buổi tối nói nhao nhao cái gì? Bên kia lều trại, Trương Khắc lười biếng nói. Liên tinh hắn muốn chạy trốn chạy, không nhiều bình thường sao? Quản hắn làm cái gì? Dù sao hắn quẻ chân cũng chạy không xa. Lại nói, không phải cột lấy thằng sao? Dương Tử thật mạnh hừ một tiếng, lôi kéo dây thường đem Lư Vũ Văn cột vào bên cạnh trên cây. Trói đến gắt gao, lại hung tợn đối Lư Vũ Văn nói, cho ta thành thật điểm, như thế mới từ bỏ. Xoay người hồi lều trại. Lều trại, Tiếu Ca cùng Dương Tử thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Ngữ khí đều không thế nào hảo. Lại một lát sau, nói chuyện thanh dần dần biến mất, tựa hồ là ngủ hạ. Ban đêm, lại lần nữa yên tĩnh không tiếng động. Tô Mạn lặng yên không một tiếng động đứng dậy, đi vào Lư Vũ Văn trước mặt. Nàng dùng miệng hình đối hắn nói, ta, cứu ngươi, sau đó lượng ra bản thân chủy thủ. Chiều hắn trên người dây thường ý bảo, Lư Vũ Văn nhìn nàng, không tiếng động lắc lắc đầu, Tô Mạn hơi hơi nhíu mày, có chút khó hiểu, có ý tứ gì, hắn không nghĩ làm nàng cứu sao, là không tín nhiệm nàng, vẫn là hiểu lầm nàng ý tứ, cho rằng nàng cũng muốn thương tổn hắn, mặc kệ, trước đem người cứu ra lại nói, lại làm hắn bị kia mấy cái ác ôn lăn lộn đi xuống. Chỉ sợ tánh mạng khó giữ được, Tô Mạn nắm chặt chủy thủ, chiều dây thường thượng cắt lấy đi, này một đao đi xuống, xúc cảm phẳng phất gặp được tính dai vô cùng da trâu gân. Thế nhưng cắt không ngừng, Tô Mạn kinh ngạc sửng sốt, theo bản năng lại thí một đao, vẫn là không được, vì cái gì, thoạt nhìn cũng chỉ là một cái thực bình thường dây thun a. Lư Vũ Văn dùng cực thấp thanh âm phun ra hai chữ. Đạo cụ. Tô Mạn hơi giật mình, duỗi tay cầm dây thừng, trong đầu tức khắc hiện lên đạo cụ tin tức, Đông Quét Thiên Sinh dây thừng, một khi thắt, trừ người sử dụng bên ngoài bất luận kẻ nào không được cởi bỏ hoặc tổn hại dây thừng. Chú ý, người sử dụng tử vong sau, nên đạo cụ mất đi tác dụng, khó trách vừa rồi hắn tưởng tưới du phóng hỏa, bởi vì trừ phi bọn họ chết, nếu không hắn vĩnh viễn chạy không thoát. Tô Mạn ngốc, nàng không nghĩ tới hội ngộ thượng loại tình huống này, trừ phi hiện tại đêm này cây chém ngã, nếu không không có khả năng cứu ra Lư Vũ Văn, có thể chém ngã sao? Nghiêm cẩn tới nói, không phải làm không được, mà là không có biện pháp ở không đánh thức kia mấy cái ác ôn tiền để hạ chém ngã đại thụ. Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Người, liền ở trước mắt, nàng lại cứu không được. Lư Vũ Văn dùng chân trên mặt đất cắt vài cái, viết một cái từ đơn, mép, mép, bản đồ, hắn đây là có ý tứ gì? Là muốn nàng đi lấy bản đồ sao? Lư Vũ Văn chiều xe máy phương hướng dơ dơ lên cầm siêu Tô Mạn cái hiểu cái không? Do dự xem hắn giống nhau, rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng đi đến xe máy bên. Sau xe dương không có khóa, vài tờ giấy kẹp ở khe hở. Nhẹ nhàng vừa nhấc là có thể mở ra, sắc trời quá mờ, có thể mơ hồ nhìn đến trang giấy thượng có chút đồ đồ vẽ tranh dấu vết. Nàng toàn bộ cầm ở trong tay, thật dày một chồng, lại lần nữa phản hồi Lư Vũ Văn, cầm bản đồ, tìm địa phương giấu đi, Lư Vũ Văn hạ giọng nói. Tô Mạn hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta sẽ nghĩ cách thoát thân, Lư Vũ Văn thanh âm càng thấp chút. Thần sắc khẩn trương nhìn mắt lều trại phương hướng, e sợ cho Tô Mạn trì hoãn đến lâu rồi sẽ đánh thức những người đó. Thúc giục nói, ngươi chạy nhanh đi, Tô Mạn cắn cắn môi, do dự một lát, xoay người vội vàng đi rồi. Này đó bản đồ là rời đi mê cung mấu chốt, nàng nhất định phải hảo hảo giấu đi. Tô Mạn hoa thời gian rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái tự nhận là thực bảo hiểm địa phương. Nàng đem bản đồ giấu đi, sau đó trở về tìm Lư Vũ Văn. Lư Vũ Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, ta không phải làm ngươi giấu đi sao? Tô Mạn ngẩn người, ngươi không phải làm ta đi tàng bản đồ sao? Lư Vũ Văn ngạnh trụ. Lều trại kia đầu vang lên sột sột soạt soạt thanh âm siêu Lư Vũ Văn chuông cảnh báo sao vang. Đang muốn đuổi đi Tô Mạn, trước mắt thân ảnh lại nhảy dựng lên, trong chớp mắt leo lên thụ, giấu nhập rậm rạp cành lá chung. Lư Vũ Văn, ngoặc kép, nữ nhân này là con khỉ biến sao? Tấu chương xong, hết chương.